Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1864. Đệ 1864 chương trêu chọc không được. Nhà cỏ chung một chúng cao tầng thấy Ngô Thanh Thiển biến sắc mặt nhanh như vậy cũng không thế. Nhưng ngẩn người, tông chủ cùng Đào lão tổ nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Lại có chút giờ khóc giờ cười. Ngô Thanh Thiển xẹt qua tên kia nữ đệ tử cổ đầu ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Một cổ ai đều không có phát hiện độc tố bị rót vào đối phương trong cơ thể. Nàng ngẩng đầu đường hoàng tùy ý nhìn thẳng vẻ mặt băng xương nghe âm các tên kia mỹ phụ nhân. Mở miệng nói, người phép khích tướng đối ta vô dụng, bởi vì đắc tội ta người kết cục trước nay liền không phải đã chết đơn giản như vậy, nàng lại dơ. Tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tên kia nữ tử xinh đẹp khuôn mặt. Về sau nói chuyện cùng cử chỉ động tác vẫn là chú ý điểm. Cũng không phải là ai đều giống ta tính tình như vậy hảo. Cư nhiên luyến tiếc giết ngươi, ngay sau đó ta khí 10 phần. Nha, cư nhiên quên ngươi về sau đều không thể nói nữa cùng dùng cái tay kia giơ tay chỉ ngươi. Hảo hảo hưởng thụ dư lại quãng đời còn lại tốt đẹp đi. Này cũng coi như là ngươi trộm tới thời gian. Nếu không ta liền nghe theo các ngươi lão tổ tâm ý đem ngươi giết chết, cái này chụp mặt động tác. Mang theo vài phần coi khinh thậm chí hơi mang vũ nhục. Vừa lúc còn phía trước nữ tử duỗi tay chỉ vào mắng Ngô Thanh Thiển, ăn trộm, vô sỉ, động tác. Ngoặc kép, ở đây đệ tử lại lần nữa trừ trừ khóe miệng. Trong lòng nghĩ ngươi nếu là tính tình hảo, vậy không có tính tình người tốt. Đặc biệt là đại ma vương làm ra như vậy hành động. Chẳng những đánh tên này đệ tử mặt, thật đúng là không hề cố kỵ đánh nghe âm cốc vị kia thịnh khí lăng nhân cao tầng mặt. Càng ngày càng chứng minh nàng là cái có thu tất báo tính tình. Trêu chọc không được, Ngô Thanh Thiển nói xong câu đó sau, ngẩng đầu nếu có thâm ý trực tiếp đối thượng nghe âm các tên kia mỹ phụ nhân tầm mắt. Nàng hơi hơi cong cong môi. Lại mang theo vài phần trào phùng ý vị, khiêu khích 10 phần, ba đạo giao lưu đại hội không chuẩn đem người giết chết phải không? Nhưng không có quy định không chuẩn đem người lộng tàn đi. Ta hiện tại đã rõ ràng đối nàng hạ độc, loại này luận bàn ta nhớ rõ ở ba đạo giao lưu đại hội là bị cho phép. Ta cũng là mượn tới dùng một chút, các ngươi đồng dạng có thể dùng nhiều tiền tìm người giải độc. Tiền đề là có thể giải đến rớt, đương nhiên, nếu là nghe âm các đệ tử ở ba đạo giao lưu đại hội thượng muốn tìm ta luận bàn. Ta tùy thời hoan nghênh, phóng xong lời nói. Ngô Thanh Thiển xoay người cùng phong thần chuẩn bị rời đi nghe âm các địa bàn. Trở lại Quy Nguyên Tông đệ tử sở tại đi, Huyền U Cốc đệ tử tuy rằng cảm thấy đại ma vương nói mượn tới dùng một chút làm cho bọn họ có. Nằm chung mũi tên hiểm nghi. Nhưng vẫn là nhịn không được vì đại ma vương phản kích gieo hò. Đủ bá đạo đủ kiêu ngạo, lại thật đúng là tìm không ra tới muốn hiện tại chế ước nàng lý do. Bởi vì ở ba đạo giao lưu đại hội trong lúc, trừ bỏ đem đối phương môn phái đệ tử giết chết, mặt khác luận bàn thủ đoạn đều là bị cho phép, Quy Nguyên Tông đệ tử trong lòng lúc này kích động vô cùng. Đại ma vương chính là đại ma vương. Không chúng kia lão bà phép khích tướng lại có thể phản đem một quân. Không giết chết nhưng lộng tàn tổng có thể đi. Xem ngươi còn có cái gì nói. Đặc biệt là đại ma vương cuối cùng đối lão bà đầu đi khiêu khích ánh mắt làm cho bọn họ cảm thấy. Thật ngầu, ở đây không ít môn phái cao tầng cùng các đệ tử đều nhịn không được đối Ngô Thanh Thiển trầm trồ. Khen ngợi. Như vậy có lý trí lại ma tính tùy ý không ấn lẽ phải ra bài người quá khó đối phó. Quan trọng nhất chính là cái này nha đầu bối cảnh còn như vậy thâm hậu. Nghe âm các lần này xem như đụng tới ngạnh cha, nghe âm các tên kia mỹ phụ nhân không đoán trước đến Ngô Thanh Thiển phản ứng nhanh như vậy cơ. Nhiên không có mắc mưu, đối nàng đầu tới nếu có thâm ý ánh mắt hơn nữa khiêu khích nói. Làm nàng hận không thể lập tức đem người chụp chết ở chỗ này. Chính là ba đạo giao lưu hội quy củ không phải nghe âm các định. cái kia nha đầu chết tiệt kia hạ độc dùng luận bàn tới nói sự. Nàng trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy phản bác hoặc là ra tay lý do. Hết chương.